Chàng rể quyền thế, chương 4787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai dám vô lễ với Bùi đại sư ngài? Phải nghĩ đến hậu quả xúc phạm tôi Hoắc Nguyên Hổ. Ai dám chất vấn Bùi đại sư ngài? Nghĩa là nghi ngờ độ tin cậy của Hoắc Nguyên Hổ tôi. Nói tóm lại, ai dám làm Bùi đại sư ngài không thoải mái, tôi sẽ khiến cả nhà của hắn không thoải mái. Giải quyết xong chuyện của Hoắc gia lão phu nhân, Bùi Nguyên Minh cũng 10 phần mỏi mệt. Dù sao đối với anh, cứu người còn mệt hơn giết người rất nhiều. Hoắc Nguyên Hổ và Tôn Nhất Trâm, mặc kệ nói thế nào, đều muốn mở tiệc chiêu đãi Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh chỉ có thể đồng ý, nhưng cả người đã ướt đẫm mồ hôi, đành phải quay về thay quần áo. Điều quan trọng nhất là quay lại nói với Trịnh Tuyết Dương rằng Thanh Linh không sao cả. Sau đó, Bùi Nguyên Minh gọi xe trở về biệt thự Trịnh gia. Bùi Nguyên Minh vừa vào biệt thự Trịnh gia đã thấy mọi người tụ tập đông đủ, ngoại trừ người nhà họ Trịnh, Lý Vinh Sơn, Trương Lệ Na đều có mặt, ngay cả Kim Trác Húc mặt dạn mày dày xuất hiện. Chỉ bất quá giờ phút này, bọn hắn sắc mặt đều rất khó coi, hiển nhiên còn không biết Thanh Linh đã được thả ra. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt kỳ quái, anh đã nói La Thiên Hữu nói chuyện với Chu Hướng Võ, tại sao hắn vẫn chưa thả người ra? Mà lúc này, Trịnh Tuấn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh khoan thai tới chậm, đột nhiên gầm lên một tiếng. Bùi Nguyên Minh, ở nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, không những không giúp được gì, mà còn đi ra ngoài lêu lổng, cũng không biết Trịnh gia chúng ta đến cùng đã tạo ác nghiệt gì, lại có một người ở rể giống như ngươi. Lý Vinh Sơn cũng là cười lạnh nói, không sai, Kim Tam Thiếu đã thật sớm tới đây nghĩ kế, ngươi lại như người không có việc gì. Đến cùng hắn là con rể Trịnh gia hay là ngươi? Trương Lệ Na cũng giễu cợt, họ Bùi, ta nói cho ngươi biết, mẹ nuôi có chuyện gì, ta trước tiên chơi chết ngươi. Trịnh Tiết Dương thì muốn nói lại thôi. Ở nhà xảy ra sự kiện lớn như vậy, Bùi Nguyên Minh còn không chịu ở nhà, thì trông như thế nào? Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, vừa định nói, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ xe. Trịnh Tuấn cùng những người khác đều trong tiềm thức nhìn ra. Ngay sau đó, liền thấy một chiếc xe công vụ của đồn cảnh sát dừng lại. Cửa xe mở ra, sau đó Thanh Linh nghênh ngang đi ra ngoài. Bà thím bước vào đại sảnh Trịnh gia với dáng vẻ tự mãn, cười nói, mọi người đều ở đây sao, Cách Trương?